Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, phục. Liền đi gọi trợ thủ đi, mà nghe được Bạch Phong lời này về sau, ánh mắt mọi người đều toàn bộ tập trung vào Hắc Ma Bảo Hùng trên thân, mà lại phát hiện đối phương thật đã bắt đầu tiểu ra máu. Lúc này, mặc kệ là hư không thú nhóm vẫn là người bên trong thành tộc, toàn bộ đều toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc, bởi vì bọn hắn đều đoán được đây hết thảy đều là Bạch Phong làm. Hắc Ma Bạo Hùng thế nhưng là cấp 12-11 đoạn cấp bậc khủng bố hư không thú. Muốn nói liền nước tiểu đều không nín được, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chớ nói chi là tại nhiều như vậy người nhìn soi mói đi tiểu. Mà bây giờ nước tiểu lâu như vậy, chẳng những không có mảy may ý dừng lại, ngược lại cũng bắt đầu tiểu ra máu. Khủng bố như vậy thủ đoạn, làm sao không để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ cùng chấn kinh. Ngoạn tao, Bạch Phong tiểu tử này đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem Hắc Ma Bạo Hùng chơi thành dạng này. Không trung bay loạn chạy trốn cung đằng lúc này cũng là phân tâm nhìn một chút bên ngoài toàn. Thân run rẩy lại vẫn không bị khống chế tiểu ra máu Hắc Ma Bạo Hùng. Kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Thậm chí cung đằng lúc này cực kỳ may mắn trước đó không có đi quấy rầy Mục Lân. Không phải vậy, dựa theo Trương Đức Soái nói, nếu thật là ảnh hưởng đến Mục Lân, đến lúc đó gây nên Bạch Phong tức giận, đối phương khả năng thật hội không đọc tình nghĩa, đem hắn mạt sát, mà thông qua Bạch Phong không ngừng bày ra thủ đoạn thần bí. Cung đằng 100% cho rằng, Bạch Phong muốn giết hắn, căn bản không phải việc khó. Phục không? Tại như vậy tiếp tục nữa, không ra nửa canh giờ, ngươi liền sẽ nước tiểu chết ở chỗ này. Lúc này, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt biến càng thêm khó coi lên. Tình huống hiện tại, không có người so với nó càng hiểu hơn. Hiện tại hắn nước tiểu huyết đều là thể nội huyết a. Nếu quả như thật không dừng lại, nó sau cùng thật hội nước tiểu chết ở chỗ này. Hô, Hắc Ma Bạo Hùng lúc này thật sâu thở dài một ngụm, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Nhân loại, ngươi rất cường đại, ta Hắc Ma Bạo Hùng phục. Không có cách, không phục thật không được. Hắc Ma Bạo Hùng có thể tiếp nhận bất kỳ tử vong phương thức, nhưng bị chính mình nước tiểu tử loại này tử vong phương thức là nó tuyệt đối không tiếp thụ được, mà lại đã ngay trước đông đảo hư không thú nhóm cùng nhân loại mặt đi tiểu. Loại này xấu hổ sự tình đều đuổi ra ngoài, mặt mũi đã rớt không dư thừa cái gì, còn kém chịu thua như thế chuyện này sao? Phục rồi, thật phục sao? Cái kia ngươi có phải hay không tiểu sủng vật a? Bạch Phong vốn cho rằng cái này Hắc Ma Bạo Hùng sẽ ở kiên trì một đoạn thời gian, có thể không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy thì nhận sợ. Cái này khiến hắn cực kỳ thất vọng, bởi vì hắn có một loại trò chơi còn chưa bắt đầu thì kết thúc cảm giác. Cho nên hắn chuẩn bị lần nữa chọc giận đối phương. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong lần nữa nói ra nghe được lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, đúng, ngươi nói không sai, ta Hắc Ma Bạo Hùng trong mắt ngươi cũng là một cái tiểu sủng vật. Ngoạn tao, nghe được Bạch Phong lời này, Bạch Phong trực tiếp phát nổ nói tục, bởi vì hắn cảm giác trò chơi này xem như triệt để kết thúc. Được rồi, ngươi đi đem còn lại ba mặt thành hư không thú nhóm cùng hư không thú thủ lĩnh đều kêu đến đi. Bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi một câu, lại ta không để cho bất luận cái gì hư không thú trước khi rời đi. Người nào dám can đảm rời đi, ta sẽ không giết, nhưng ta sẽ để nó nếm bị sống không bằng chết tư vị. Ngươi có thể hoài nghi ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hắc Ma Bạo Hùng, dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Hắc Ma Bạo Hùng chỗ nào nghe không ra, Bạch Phong lời này cũng là chuyên môn đối với nó nói. Vội vàng nói, tốt, Ta đã biết, nói xong, Hắc Ma Bảo Hùng liền lập tức hướng về gần Trích Bắc Thành bay đi. Oanh, cho ta dùng sức oanh, muốn để bọn hắn những thứ này hư không giả thật tốt cảm thụ một chút loại nguy cơ này cảm giác. Không ngừng tới gần cảm giác, ha ha ha, lúc này, Bắc Thành hư không thú thủ lĩnh Tử Điện Phong Lang hưng phấn hô lớn. Mà tại Tử Điện Phong Lang mệnh lệnh dưới, oanh kích vũ trụ chi thành kết giới hư không thú nhóm cũng đều phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Càng thêm hung mãnh oanh kích, Tử Điện Phong Lang, đúng lúc này, một đạo tiếng la bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, mà nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tử Điện Phong Lang lại là toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc hướng về phía đông nhìn qua. Nó rất nghi hoặc tại Đông Thành Hắc Ma Bảo Hùng làm sao lại bỗng nhiên chạy đến nó cái này tới. Hắc Ma Bảo Hùng, ngươi đến ta cái này làm gì? Tử Điện Phong Lang nhìn lấy cực tốc bay tới Hắc Ma Bảo Hùng. Cực kỳ tò mò hỏi. Hắc Ma Bảo Hùng nói thẳng. Ta bên kia gặp phải cái nhân vật hung ác. Ta là đến tìm trợ thủ. Ha ha ha. Tử Điện Phong Lang nghe được Hắc Ma Bảo Hùng mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được trực tiếp cuồng tiếu lên nói. Hắc Ma Bảo Hùng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thực lực của ngươi thế nhưng là so ta còn phải mạnh hơn một điểm. Mà lại ngươi chủ công chính là lực lượng, liền nói nhân tộc hắn và chúng ta đồng cấp những nhân loại khác cường giả. Đơn độc một cái ai có thể là đối thủ của ngươi? Còn cần ta giúp đỡ? Hắc Ma Bảo Hùng lắc đầu, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói. Lần này xuất hiện cũng không phải là những tên kia, mà chính là một cái chưa từng thấy qua không mặt quái nhân. Thực lực thần bí khó lường. Nói như vậy, liền xem như ngươi đi qua, chúng ta liền cái liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cho nên theo ta đi đem Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền đều gọi. Nhìn đến Hắc Ma Bảo Hùng một chút mở ý đùa giỡn đều không có. Tử Điện Phong Lang cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Hắc Ma Bảo Hùng, người xác định không có đang nói đùa sao? Đến cùng là người gì? Lại muốn làm cho bốn người chúng ta một cùng ra tay? Nói ra ngươi có thể sẽ không tin. Liền xem như bốn người chúng ta một cùng ra tay, sợ là đều không nhất định là cái kia ra hỏa đối thủ. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi tìm Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền đi. Nói xong, Hắc Ma Bảo Hùng thì không tại nói thêm cái gì, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Tây Thành phương hướng bay đi. Ra hỏa này nói không phải là thật sao? Nhân tộc cái gì thời điểm ra đến như vậy một tên thực lực kinh khủng ra hỏa rồi. Tử Điện Phong Lang nhìn đến rời đi Hắc Ma Bảo Hùng. Do dự một chút, trực tiếp đối tất cả hư không thú nhóm hô. Tất cả hư không thú, toàn bộ chạy tới Đông Thành. Nghe được Tử Điện Phong Lang mà nói về sau. Chính tại công kích hư không thú nhóm toàn bộ đều ngừng lại. Tuy nhiên không hiểu Tử Điện Phong Lang bỗng nhiên ra lệnh rốt cuộc là ý gì. Nhưng vẫn là toàn bộ đều hướng về Đông Thành phương hướng bay đi. Mà Tử Điện Phong Lang thì là hướng thẳng đến Hắc Ma Bảo Hùng rời đi phương hướng bay đi. Nó cũng không cho phép chuẩn bị một mình đi đối mặt cái kia bị Hắc Ma Bảo Hùng nói nhân vật cực kỳ khủng bố. Dù là Tử Điện Phong Lang cho rằng không có khả năng có cái kia khủng bố nhân tộc hư không giả, nhưng vẫn là muốn ôm lấy thà tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ mới được. Bắc Thành trên tường thành mọi người lúc này nhìn đến toàn bộ hướng về Đông Thành bay đi hư không. Thú nhóm cũng là toàn bộ đều toát ra vẻ không hiểu. Bất quá bọn hắn cũng là nghe được Tử Điện Phong Lang. Dứt khoát không ít người cũng đều hướng về Đông Thành chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là Đông Thành xuất hiện tình huống mới. Sau 20 phút, tất cả vây công vũ trụ chi thành hư không thú nhóm đã toàn bộ đều tụ tập tại Đông Thành bên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.